Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẻ hung ác lúc trước, Bạch Vân nhìn nó, trong đầu cũng nghĩ muốn làm chủ của nó. Anh rời đi, một nửa là do ông ấy lừa anh, một nửa là do bọn họ, có đúng không? Khấu Thiên Ngang trầm mặc, nắm lại chặt tay cô, thật lâu sau hít sâu một hơi rồi cất lời. Ông ấy hơi quá đáng, anh không chịu được. Ông ấy khiến cho bọn họ tưởng rằng họ là con ruột của ông ấy, mãi cho đến khi ông ấy muốn thám tử tìm được anh. Sắc mặt tái nhợt trắng xanh của mấy người đàn ông kia lại hiện lên trong đầu của cô. Bạch Vân không đành lòng nhắm mắt lại, tưởng tượng ra dáng vẻ khi bé của bọn họ. Bọn họ vẫn không hiểu tại sao lão đầu tử lại đối xử tốt với một đứa con riêng là anh, hơn những người con hợp pháp là họ, mà lại còn đối xử vô cùng khác biệt. Anh cả cũng không hiểu được. Sau đó cha ruột của Lam Tư mất, người trong gia tộc thông qua mẹ ruột của cậu ấy tìm đến cửa, bởi vì đối phương và quý tộc nước Anh, cho nên sự việc gây ra tranh cãi rất lớn. Lúc đó bọn anh mới hiểu được nguyên nhân. Anh hận ông ấy sao? Anh cũng không biết. Khấu Thiên Ngang căng thẳng mà ngẩng đầu nói. Ông ấy độc tài, lộng quyền lại ích kỷ. Anh vẫn nghĩ rằng sao ông ấy chết đi, nhưng sáng nay khi ông ấy phát bệnh tim thì... Anh ngừng lại không nói thêm được nữa, nhưng cô hiểu tất cả, dùng bàn tay nhỏ bé của mình bao bọc lấy bàn tay thô ráp của anh. Dù sao ông ấy cũng là cha anh. Bắp thịt của anh căng lên mà gằn giọng. Anh tình nguyện là mình không có. Đừng nói như vậy mà, như vậy quá là bi ai rồi. Anh không muốn, cũng như ông ấy vậy. Anh vùi mặt vào cổ cô, giọng nói khô rát. Anh sẽ không, anh vĩnh viễn sẽ không giống ông ấy đâu. Em dựa vào đâu mà xác định như vậy chứ? Dù sao anh cũng là con của ông ấy cơ mà. Đó là bởi vì trẻ hư mang mọc sẽ tốt hơn. Nếu như anh là người như vậy thì năm đó anh đã không rời khỏi nơi này. Nếu như anh là người như vậy, anh sẽ không suy nghĩ thay cho người khác. Nếu như anh là người như vậy, em sẽ không thể nào hãm sâu như thế. Anh còn quan tâm đến những người em không có quan hệ huyết thống, so hơn những người khác. Anh cũng hiểu cho anh phân biệt đối xử giữa anh và những người con khác, cho nên anh mới tránh đi, có đúng không? Anh muốn mở miệng muốn nói, nhưng cô lại vươn tay ra để đặt lên miệng anh. Để cho em nói xong đã. Đừng nói là anh không phải là người như vậy. Anh cho rằng tại sao Heki lại muốn giúp em nhập cư trái phép vào nhà của cha anh chứ? Anh cho rằng tại sao Alex lại thay anh giải thích về những phản ứng của anh vào sáng nay chứ? Họ biết được anh đã làm những gì. Có lẽ không phải là cách tốt nhất, nhưng anh đã cố gắng hết sức. Bởi vì anh là người như vậy, cho nên em mới yêu anh. Anh có hiểu không à? Nếu trên đời này có người đàn ông nào đáng để em yêu, thì người đó nhất định là anh. Đầu ngón tay của cô vuốt trên khuôn mặt kiên cường của anh, dịu dàng cất tiếng nói. Mặt trăng đã lên trên đỉnh núi, tỏa ra phần sáng màu trắng, ánh sáng dịu dịu chiếu trên bờ cát. Cổ họng của anh thắt lại, hốc mắt cũng nóng lên, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô rồi khàn giọng. Nói em yêu anh một lần nữa đi. Môi hồng cay nhếch, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa nước mắt, cô dịu dàng hôn lên trán anh, đúng như anh mong muốn mà khẽ nói. Em yêu anh. Nắm tay anh bước đi trên con đường dành cho người đi bộ, xuyên qua rừng cây, con chó đi trước hai người, ánh mặt trăng treo trên ngọn cây. Bạch Vân ngẩng đầu nhìn con chó Dupin bước lên phía trước, không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Khấu à, tại sao con chó này luôn đi theo anh như vậy chứ? Khấu Thiên Ngang cất tiếng cười nhạt. Nó được huấn luyện, thay thế cho những người theo đuôi kia. Theo đuôi ư? Bạch Vân trợn trừng mắt. Là vệ sĩ. Cô giật mình cười khẽ. Cho nên bây giờ nó là đội trưởng nhà tù của anh sao? Anh cũng nhướng mày mà cười theo. Cứ gọi là như vậy đi. Vậy thì nó sẽ theo anh cả ngày sao? Ừ. Nó rất là ngoan. Tên nó là gì vậy? Kỳ Tháp. Khấu Thiên Ngang cười nói. Nghe thấy tên của mình thì con chó dừng lại, quay người lại rồi ngồi thẳng tắp chờ lệnh của chủ nhân. Nó thật là thông minh nha. Bạch Vân thoáng kinh ngạc. Dobin là một loại chó rất thông minh và trung thành. Tính cảnh giác và tính phục tùng cũng rất cao. Chỉ cần huấn luyện trở thành chó thì giữ cửa rất tốt. Khấu Thiên Ngang đi đến bên cạnh nó, đưa tay vỗ vỗ đầu của nó, nói một câu khẩu lệnh, đem con chó lớn mới đứng lên. Cái này thì em biết nha, bọn chúng rất là được việc đó. Nhớ tới mấy con chó giữ cửa thì Bạch Vân lại buồn cười mà mở miệng. Thật là xin lỗi, nếu anh biết sớm hơn một chút. Cổ họng của Khấu Thiên Ngang như thắt lại, đau lòng kẻ phút phút quần mặc bị nắng làm bỏng cổ cô. Không sao đâu. Chỉ là hơi đỏ hơn một chút, ngày mai sẽ hết thôi mà. Cô cười nhạt muốn anh đừng lo lắng, dắt tay anh đi về phía trước rồi nói lảng sang chuyện khác. Đi cả ngày rồi em thật là đói đó. Trong phòng bếp của anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net